Ánh lửa mùa đông, chương 271, góc truyện audio.com, nhìn Hứa Hạ rời đi, Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi. Đi tới đóng đèn lớn, nhìn cây bóng chày Hứa Hạ bỏ lại trên giường, cô chỉ là khẽ cười một tiếng, ngồi trở lại bên bàn. Trong lòng âm thầm quyết định chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết, dù như thế nào cũng không thể khiến cha mẹ biết. Bằng không, bọn họ không thể không phát điên. Nhìn máy tính bảng, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn ở nguyên một chỗ như trước. Cả người cô cứng lại không nói gì. Tên khốn này tại sao lại cố chấp như vậy? Cầm qua bút chì, nhẹ nhăn cái trán, suy nghĩ hồi lâu Lãnh Tiểu Dã cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Hiện tại anh biết cô ở ngay chỗ này, không bắt được cô anh nhất định sẽ không buông tay. Trước mắt cứ tránh mặt tên kia, cô tiện tay kéo qua một tờ giấy vẽ ba. Lần vẽ phác họa ra một cái đường viền gò má của Hoàng Phủ Diệu Dương. Đại hỗn đản, tôi vẽ bức tranh nguyền rủa anh. Cầm lấy chân dung Hoàng Phủ Diệu Dương trên bàn, cô tức giận hừ hừ dùng bút chì đâm trên giấy. Rất nhanh, mặt Hoàng Phủ Diệu Dương đã bị cô đâm thủng một lỗ. Nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương khôi hài trước mắt, Lãnh Tiểu Dã dương môi nở nụ cười, đột nhiên có ánh sáng chớp qua. Cầm qua bức tranh sạch sẽ, cô cấp tốc phác họa lên trên giấy. Rất nhanh, thời điểm không dài, một bộ quân trang của nữ liền xuất hiện trên giấy. Chỉ có điều, vóc người là của phụ nữ, nhưng mặt lại lấy Hoàng Phủ Diệu Dương làm nguyên hình. Cầm qua bản thảo thiết kế đã vẽ xong, lại nhìn thân hình biến thành phụ nữ của Hoàng Phủ Diệu Dương, Lãnh Tiểu Dã đắc ý khẽ cười thành tiếng, lại thêm tóc dài sau đầu. Thế là, Hoàng Phủ Diệu Dương được cô triệt để phê duyệt thành phụ nữ. Xem ra anh vẫn rất thích hợp mặc đồ con gái đấy. Lãnh Tiểu Dã đem bản thảo đã vẽ xong để qua một bên, sau đó lại đem bức tranh thứ hai, tiếp tục vẽ thêm. Mới đầu cô vẫn còn cười đùa vui vẻ, nhưng rất nhanh cô đã vùi đầu vào bản vẽ quên bén đi mọi thứ trong đầu. Điểm đỏ trong màn hình không ngừng lóe lên tại một chỗ. Lóe lên, lóe lên, ngoài tiểu khu, trong ô tô, Hoàng Phủ Diệu Dương như một bức tượng điêu khắc thế, một tay chống tay vịn nghiêng mặt nhìn biệt thự ở tiểu khu đối diện. Lão quản gia đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay một cái, bá tước tiên sinh, hiện tại đã là nửa đêm rồi, hay là cứ để tài xế đưa ngài về khách sạn, còn tôi sẽ ở lại theo dõi tiểu thư, được không? Giơ ngón tay lên, xoa xoa huyệt thái dương, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn duy trì tư thế. Như trước không động đậy, lão quản gia lo lắng, đã hai ngày một đêm ngài không ngủ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể ngài sẽ không chịu nổi. Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt giơ lên tay trái, ra hiệu ông không cần nói nhiều, đưa bản vẽ phân chia tiểu khu này cho tôi. Trợ lý nghe vậy, vội vàng đem tài liệu trong tay lật qua lật lại, lấy ra bản vẽ phân chia đưa tới. Hoàng Phủ Diệu Dương nhận lấy bản vẽ, liếc mắt nhìn biệt thự số 001 bị khoanh đỏ một vòng, anh đẩy cửa xe ra, bước xuống. Trên người anh chỉ mặc âu phục áo khoác, bên trong xe vô cùng ấm áp nhưng bên ngoài, không khí lạnh giá Bắc Kinh chui thẳng vào người anh. Thấy anh bước xuống xe, lão quản gia và trợ lý cũng đi xuống theo, cận vệ lập tức tập hợp lại đứng hai bên xe. Đưa cho tôi điếu thuốc, Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt mở miệng, lão quản gia vội vàng lấy một cái hộp nhỏ từ trên xe xuống, đưa cho anh, các người ở lại, Hoàng Phủ Diệu Dương nhạt nói, rồi một mình bước xuống bậc thang, qua ngã tư đường, anh đi tới gần tường rào của tiểu khu. Bỏ tay vào túi áo, anh xoay người, đi về phía trước tường rào, quẹo trái, rồi tiếp tục đi thẳng. Cuối cùng anh dừng lại ở tường rào phía tây bắc của tiểu khu. Mở hộp lấy một điếu ra, cắt bỏ khúc đầu, rồi đưa vào môi, nhóm lửa. Chậm rãi hút ra một khói thuốc, Hoàng Phủ Diệu Dương chăm chú nhìn tiểu khu cách một tường rào, ánh mắt anh dừng lại ở căn phòng vẫn còn sáng đèn của căn biệt thự 3 tầng. Trứng túi nhỏ, em cũng không ngủ được sao? Cách chương,